kết hôn, anh dám không? Chương 52, vậy chúng ta gặp nhau trên tòa. Gocchuyenaudio.com. Sự việc bỗng có nút thắt không thể đột phá, lúc này Trần Tú bỗng nhiên đứng dậy nói. Ân Thiên Thiên, cô không thể làm như vậy, tôi biết cô sắp gả đi, còn là một bác sĩ không ra gì, nhưng cô cũng không thể vì tiền đồ của mình mà vu oan cho Trương Mai. Đúng, cô tài hoa, năm ba đại học đã bắt đầu nhận hợp đồng, nhưng chúng tôi không nhân hợp đồng không có nghĩa là chúng tôi không mạnh bằng cô, nếu thật sự dùng điều này để phân tích thì có võ đoán quá không? Lý Giang nhìn Trương Mai, cũng lên tiếng. Đúng vậy, trưởng khoa, vì quảng cáo này mà Trương Mai đã thức suốt bao nhiêu đêm, luôn cảm thấy không tốt sửa tới sửa lui đến tận hôm nay, sau khi làm xong chỉ cho em và Trần Tú xem, bây giờ Ân Thiên Thiên lại nhảy ra cướp thành quả của người khác có phải có chút quá đáng không? Em thấy không hẳn thế, thành tích của Trương Mai bình thường khá tốt nhưng chúng em đều biết với thành tích bình thường của cô ấy muốn làm ra quảng cáo như thế này căn bản là không thể. Đào Ninh nhẹ nhàng nói, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sự tin tưởng. 3 ngày trước Thiên Thiên mới làm xong quảng cáo này, phải biết rằng cô ấy đã bỏ ra không ít tâm huyết cho nó, ngay cả người mẫu trong quảng cáo cũng do đích thân cô ấy đi tìm. Tiếng nói vừa dứt, vấn đề dường như tìm được cách giải quyết. Trước đây để quảng cáo này đạt đến mức hoàn hảo, Ân Thiên Thiên không chỉ chỉnh sửa quảng cáo nhiều lần, ngay cả nhiếp ảnh gia, địa điểm quay, người mẫu đều do cô đích thân xác nhận. Trong trường vốn có nhiếp ảnh gia, nhưng lúc đó Ân Thiên Tuấn nói muốn cho Ân Thiên Thiên một món quà nên đã tự cung cấp cho cô, thật không ngờ bây giờ lại trừ vấn đề này ra. Trưởng khoa có vẻ cũng bắt được trọng điểm, chợt ngẩng đầu nhìn Ân Thiên Thiên, vội vàng hỏi. Ân Thiên Thiên, em có thể gọi người mẫu đến không? Vì nhiếp ảnh gia không xuất hiện trong cảnh nên dù xuất hiện có giả mạo cũng không ai nhận ra được, địa điểm thì ở phòng tắm khách sạn bình thường, duy chỉ có người mẫu có thể nhận ra. Nếu nhà thiết kế tìm đến, chắc chắn cô ấy sẽ biết. Đào Ninh cũng mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh bên cạnh cũng căng thẳng đến mức sắp ngừng thở. Ân Thiên Thiên bất lực nhíu mày nhìn 3 người Trần Tú đối diện, nhìn dáng vẻ của Trương Mai đoán chừng cô ta cũng không biết còn có cách giải quyết như thế, nhưng bây giờ cô cũng không thể đưa người mẫu đến, đành nhẹ nhàng nói. Xin lỗi, tôi không thể, người này là người Nga, quay xong quảng cáo đã về nước rồi, hiện tại tôi cũng không liên lạc được. Một câu nói khiến trái tim đang treo lơ lửng của 3 người Trần Tú trở về vị trí, mỉa mai nhếch môi nói. Hừ, bản thân không có cách nào chứng minh thì đừng nói nhiều như vậy, quảng cáo này vốn là của Trương Mai, cô tranh giành gì đây? Phải biết rằng, nơi quay quảng cáo chính là Norton của thành phố T. Ân Thiên Thiên vốn dĩ cũng muốn nói, nhưng bây giờ các cô đã nói địa điểm ra, Ân Thiên Thiên lại nói thì khó tránh khỏi hiềm nghi, chỉ có thể tức giận không nói lời nào, trong lòng lo lắng không thôi. Làm sao đây, rốt cuộc cô nên chứng minh sự trong sạch của mình như thế nào? Cảnh Liêm Uy, tôi nên làm gì bây giờ? Bỗng nhiên, trong đầu nhớ đến dáng vẻ của người đàn ông ấy khiến trái tim của Ân Thiên Thiên lập tức bình tĩnh lại. Ân Thiên Thiên nhắm mắt hít sâu một hơi rồi mở mắt ra, trong đôi mắt không còn sự lo lắng và khẩn thiết, chỉ bình tĩnh nhìn Trần Tú, Lý Giang và Trương. Gocchuyenaudio.com, Mai đối diện, nói rành rọt. Tôi nói một lần cuối cùng, quảng cáo này là của tôi, là tôi tốn công sức suốt 3 tháng, dựa vào năng lực của mình làm ra, từ ý tưởng thiết kế ban đầu đến khái quát toàn thể, thậm chí chọn người mẫu và quay hình đều do bản thân tôi lo liệu, cô muốn nói quảng cáo này là của cô, được lắm. Nói đến đây, toàn bộ người trong phòng làm việc đều yên lặng như đang chờ Ân Thiên Thiên nói một câu bỏ đi, hoặc thừa nhận quảng cáo này là cô ăn cắp của Trương Mai, thật không ngờ Ân Thiên Thiên lại nói như thế. Vậy thì chúng ta gặp nhau trên tòa. Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói, biểu cảm vô cùng ung dung. Đồ của Ân Thiên Thiên tôi cho dù bị hủy cũng sẽ không để người khác chiếm lấy dù chỉ một phần. Đào Ninh thót tim, mới vừa rời khỏi ống kính truyền thông, bây giờ Ân Thiên Thiên lại muốn ra tòa, vậy thì không cần nhiều lời, cho dù sau này Ân Thiên Thiên gả cho một gia đình bình thường đi nữa, cũng sẽ phải chịu sự chê trách. Theo bản năng, Đào Ninh duỗi tay nắm chặt tay Ân Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng. Thiên Thiên, Ân Thiên Thiên quay đầu cho Đào Ninh một ánh mắt yên tâm, lập tức quay lại nhìn về phía trưởng khoa, nói. Trưởng khoa, xin thầy báo cảnh sát giúp em, chuyện hôm nay, em nhất định sẽ cho thầy một câu trả lời. Trưởng khoa và các giảng viên khác đều giật mình với dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, Đồng Khánh đứng bên cạnh cũng nhíu mày, lên tiếng. Tớ cảm thấy chuyện này ra tòa chưa chắc có thể làm rõ, Thiên Thiên, cậu có nên suy nghĩ thêm không? Ân Thiên Thiên không nói gì, chỉ kiên trì nhìn trưởng khoa. Trong chốc lát trưởng khoa cũng khó xử, nếu báo cảnh sát vậy thì chuyện này sẽ bị làm ầm lên. Ân Thiên Thiên, chuyện này xử lý như vậy có phải có chút không ổn không? Bất đắc dĩ trưởng khoa lên tiếng. Trường Mai cũng giật mình vì lời nói của Ân Thiên Thiên, sắc mặt hơi trắng bệch. Lý Giang nhanh chóng bấm cô ta một cái, cô ta mới hồi phục tinh thần. Trần Tú đương nhiên biết chuyện gì xảy ra, sau khi giật mình đã lập tức nói. Ân Thiên Thiên, cô đừng tưởng rằng ra tòa thì chúng tôi sợ cô, quảng cáo này vốn chính là của Trương Mai, cô đừng tưởng rằng vậy thì có thể ép Trương Mai nhường quảng cáo này cho cô. Nhếch khóe miệng cười khinh, Ân Thiên Thiên cũng không muốn để ý tới bọn họ, kiên trì muốn trưởng khoa báo cảnh sát. Ngay lúc đó, điện thoại di động trong túi sách của Ân Thiên Thiên đột ngột vang lên, chiếc túi lại ở trong tay Đào Ninh. Đào Ninh nhìn màn hình điện thoại, xoay người ra ngoài. Đúng vậy, cô cho rằng như vậy thì có thể che giấu được việc cô ăn cắp quảng cáo của Trương Mai sao? Lý Giang cũng đứng ra nói, vẻ mặt đều là sự oán giận. Bây giờ tôi cũng nghi ngờ những quảng cáo trước đây có phải do cô thiết kế hay không, chắc sẽ không dựa vào thân phận cô cả của nhà họ Ân mà ăn cắp thiết kế của những nhà thiết kế bình thường khác chứ. Trường Mai vốn dĩ còn hơi lo lắng, nhưng nghĩ rằng Ân Thiên Thiên có lẽ cũng không thể bỏ ra thời gian dài như vậy, chỉ cần chuyện này ra tòa, danh tiếng của Ân Thiên Thiên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, cá là Ân Thiên Thiên cô không dám. Vì vậy liền đứng dậy nói. Ân Thiên Thiên, tôi biết cô không thích tôi, nhưng dù gì tôi cũng dựa vào thực lực của mình để thi vào đại học T, trình độ năng lực của tôi rốt cuộc có thiết kế được quảng cáo như vậy hay không, tôi tin các giảng viên trong trường đều rõ, quảng cáo này là của tôi sẽ không lùi bước, cho dù phải ra tòa tôi cũng sẽ không lùi bước. Được vậy, gocchuyenaudio.com, chúng ta đừng bước, gần như ngay lúc Trương Mai nói xong, Ân Thiên Thiên đã đáp lại Trương Mai, không chút cảm xúc. Trương Mai bị Ân Thiên Thiên dọa sợ, bây giờ Ân Thiên Thiên như kẻ liều mạng, chỉ vì đòi lại công bằng. Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Trương Mai, thái độ hòa nhã nói. Trương Mai, ai trong chúng ta cũng đừng lùi bước, ra tòa nói rõ chuyện này, để xem quảng cáo này rốt cuộc là của cô hay là của tôi, cô cần một đáp án, tôi cũng cần một đáp án. Trưởng khoa nhìn dáng vẻ của Ân Thiên Thiên, cũng biết chuyện này chắc chắn không thể che giấu, lập tức nổi giận. Hai người các em im lặng hết cho tôi, muốn báo cảnh sát thì tự đi báo, đừng để đại học T liên lụy, danh tiếng một hai người đều chẳng là gì, tôi muốn xem các em có thể giằng co đến mức nào. Một khi làm lớn chuyện này lên, hai người các em cứ đợi mà bị lưu ban. Trưởng khoa vừa nói ra, sắc mặt của Ân Thiên Thiên và Trương Mai đều có chút khó coi. Đây là sự uy hiếp rõ ràng, nếu chuyện hôm nay không thể xử lý xong xuôi trong phòng làm việc vậy thì cho dù là bằng cấp của Ân Thiên Thiên hay Trương Mai đều sẽ có vấn đề. Trương Mai rất hài lòng với kết quả như vậy, chỉ cần ở đây, cô ta ắt có niềm tin sẽ hạ bệ được Ân Thiên Thiên. Tiến lên một bước, Trương Mai nói, Ân Thiên Thiên, cô hãy thừa nhận đi, chính cô đã ăn cắp quảng cáo của tôi. Tôi có thể nói cho cô biết rõ ràng ý tưởng thiết kế ban đầu, vấn đề gặp phải trong quá trình thiết kế, thậm chí tôi còn có thể nói cho cô biết địa điểm quay quảng cáo ở đâu, cho dù như vậy cô vẫn cứ nói quảng cáo này là của mình sao? Có phải vô sỉ quá không? Nói rồi, ánh mắt của Trương Mai không tự chủ nhìn Đồng Khánh đứng sau lưng Ân Thiên Thiên. Tôi biết trong mắt các bạn học khác cô là người tài hoa, nhưng điều này không thể che giấu bản chất hành vi trộm cướp của cô. Cô căn bản chỉ có vẻ bề ngoài. Quảng cáo này là của tôi cũng sẽ không để người khác cướp đoạt thành quả lao động của tôi. Nếu cô thật sự muốn gặp nhau trên tòa Trương Mai tôi cũng sẽ không hoảng sợ, mặc dù xuất thân của tôi không tốt bằng cô, nhưng cũng không phải có thể để cô tùy ý xem thường. Ân Thiên Thiên giễu cợt nhếch môi, cảm xúc trong lòng đều bày ra trên khuôn mặt. Chuyện được đăng miễn phí tại viettutor.com, Trương Mai cô ta quả thật không sợ ra tòa vì hôm nay có trưởng khoa ở đây, các cô đừng mong làm lớn chuyện. Quay đầu, Ân Thiên Thiên nhìn chằm chằm trưởng khoa, nhẹ nhàng nói. Trưởng khoa, em biết ngôi trường danh tiếng như đại học T không mong muốn bị mang tiếng xấu, nhưng em cũng hy vọng thầy hiểu cho, nếu không làm rõ chuyện hôm nay, em sẽ không từ bỏ, cho dù là cá nhân em hay anh trai của em tin chắc đều sẽ không nhường bước. Nếu Trương Mai cô ta dám đón đầu như vậy, cô cũng sẽ không dễ dàng lùi bước. Ân Thiên Thiên làm trưởng khoa tức đến mức mặt đỏ bừng, nhắc tới Ân Thiên Tuấn lúc này chẳng phải đang uy hiếp ông sao? Ai không biết Ân Thiên Tuấn và hai cậu chủ nhà họ Cảnh đều rất nổi tiếng ở thành phố T. Cách Trương,